Chương 1052, ta không thèm để ý dung mạo. Không phải nàng không yên lòng Phật, mà là bởi vì Phật để cho người không yên lòng đến. Quá yếu đuối, cho tới nay, Phật đều biểu hiện quá yếu đuối. Ngươi cứ như vậy không yên lòng ta à? Phật nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không có cách nào. Ai Phật thở dài một tiếng, thân vì một cái nam nhân, lại làm cho bên người nữ tử bảo hộ. Ta thực sự là ẩm. Trọng Nguyệt nhìn xem bị tảng đá trượt chân Phật, khoe miệng giật một cái, quả thực không biết nên nói cái gì. Còn thấy được Trọng Nguyệt cùng Phật Thanh Loan thấy vậy, cái chán rớt xuống ba cây hắc tuyến, Trọng Nguyệt đi theo Phật cùng đi, là chính xác quyết định. Người chậm một chút. Trọng Nguyệt đưa tay đem Phật từ dưới đất kéo lên, nhìn thấy Phật trên mặt bị trên mặt đất toái thạch chảy thương, có chút bất đắc dĩ nói ra, bước đi chú ý một chút. Ta đã biết. Phật vừa nói, đưa tay thì đi sờ vết thương. Trọng Nguyệt bắt lấy Phật tay, từ trong không gian xuất ra một bình dược, lấy tay khăn đem nơi đó huyết cùng bùn đất lau sạch sẽ về sau, đem dược bôi ở Phật trên mặt. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, hủy khuôn mặt liền khó coi. Ta là nam. Phật vừa cười vừa nói, ta không thèm để ý dung mạo. Trọng Nguyệt lườm hắn một cái, không nói thêm gì, đem dược cao thu vào, nắm lấy Phật tay hướng về đi về phía trước đi. Không nắm lấy hắn, nếu là lại ném ngã, nàng đều không biết nên nói những gì. Cũng may chung quanh nơi này đã có cây, phải có cây ăn quả, không biết rực long thú phi hành nhiều cự ly xa. Trước đó xuất hiện địa phương, hoang vu đáng sợ, ngay cả cọng cỏ đều không có. Không biết, bất quá rất xa là được, bởi vì rực long thú tốc độ phi hành rất nhanh. Phật vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt không nói thêm gì, lôi kéo Phật nhanh chóng hướng về đi về phía trước đi. Không bao lâu, mấy người tìm được mấy khỏa cây ăn quả, còn hiếm thấy bắt được hai con thỏ. Không nghĩ tới dạng này địa phương còn có con thỏ loại này nguyên thủy động vật. Đem con thỏ dọn dẹp sạch sẽ về sau, dùng trong không gian nước rửa về sau, Trọng Nguyệt liền đem trái cây cùng con thỏ cùng một chỗ vứt xuống chữ vật giới chỉ trong không gian. Ném đến tiểu mập mạp tại trong không gian đi lời nói, hai cái này con thỏ liền xương cốt cũng sẽ không thừa. Chúng ta trở về đi thôi. Trọng Nguyệt cất kỹ về sau, nhìn xem Phật nói một câu. Ân. Phật nhẹ gật đầu, cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về nơi đến đường đi tới. Trọng Nguyệt cùng Phật đi thôi không một lúc sau, liền nghe được tiếng xào xạc thanh âm. Có đồ vật. Trọng Nguyệt tức khắc giữ chặt Phật tay, đem Phật hộ ở sau lưng. Nàng không phát hiện đồ vật, tất nhiên thực lực cao hơn nàng. Tại cái địa phương quỷ quái này, sống hàng ngàn vạn năm nhiều mà thu không thể nhiều hơn nữa, là bọn họ ngồi cái kia rực long thú, chính là trong đó một cái. Phật đứng ở Trọng Nguyệt phía sau, nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng cười cười. Bị nàng che chở cảm giác rất tốt. Ngay tại Trọng Nguyệt cảnh giác thời điểm, một vật đầu mãnh liệt xuất hiện ở Trọng Nguyệt cùng Phật trong tầm mắt. Không, nói cho đúng là hai cái đầu song đầu xà là song đầu xà. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, có được 1.500 vạn năm khoảng trừng tu vi. Trọng Nguyệt, ngươi chỉ có 1.000 vạn năm tu vi, đi mau. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không có ứng chiến, mà là lôi kéo Phật nhanh chóng hướng về nơi đến đường chạy tới. Trọng Nguyệt tốc độ nhanh, song đầu xà tốc độ càng nhanh, to lớn cái đuôi từ phía sau đánh tới, để ngang Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ, thân thể hình thành một vòng tròn, đem Phật cùng Trọng Nguyệt vây ở bên trong. Số 1.500 vạn năm ma thú, thân thể có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ.